Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, nghiền ép. Hắn cũng không phải là một cái người lỗ mãng, nhưng thân là một cái nam nhi huyết tính, chưa bao giờ từng so bất luận kẻ nào thiếu. Giờ này khắc này, một trận chiến lại có làm sao? Nguyệt Trung Thu đột nhiên đứng lên, mọi người vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là, đối phương lại có dạng này dũng khí. Vui chính là, bọn họ sắp chứng kiến Đại Hoang Vương thảm bại tại Tiềm Long Hoàng Triều. Bị tương lai hộ long vệ tổng thống lĩnh dẫm ở dưới chân. Ngươi, thập công chúa cong cong lông mi hơi hơi khiêu động một chút. Nàng nghĩ không ra, Nguyệt Trung Thu vậy mà không ngừng hảo tâm của nàng khuyến cáo. Nhưng, vạn chúng nhìn chừng chừng. Nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Cuối cùng, chỉ có thể cố nín lại. Huynh đệ, đừng xung động, đem lời của bọn hắn xem như gió bên tai là được. Phương xa, Biết Bỉ ngồi ở sư phó hắn một bên, gặp Nguyệt Trung Thu đột nhiên đứng lên, lập tức sốt ruột hét lớn, muốn bức tranh ngăn cản đối phương. Thánh Hoàng, Cảnh thống lĩnh, nghĩ như thế nào? Nguyệt Trung Thu nhìn về phía hai người này, bình tĩnh hỏi, Nguyệt công tử đã có này nhã hứng, chúng ta há có thể không giúp người hoàn thành ước vọng. Tiềm Long Thánh Hoàng khẽ cười nói, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, giữa các tu sĩ giao đấu, bình thường nhất bất quá, ta nghĩ Đại Hoang Vương trong lòng đã có quyết định, cảnh hồn thu hồi dừng lại ở con trai mình, trên người ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, hắn một thân kim giáp hộ thể, Nguyệt Trung Thu không thể tận coi thần sắc, chỉ là từ đối phương con ngươi bên trong, thấy được ti ti vẻ vui thích, ta lúc đầu có việc trong người, không thể tiến về cực hoang chi địa chỗ sâu, bằng không thì, Đại Hoang Vương danh tiếng, không đến mức như thế thịnh hành, Cảnh Trung mở miệng. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn ý tứ rất rõ ràng, mình nếu là tiến vào cực hoang chi địa, liền sẽ không có hôm nay Nguyệt Trung Thu. Đám người trong lòng hơi động, lập tức kinh hô suy đoán lên, Cảnh Trung bậc này thực lực, tiến vào cực hoang chi địa mà nói, tất nhiên rực rỡ hào quang, nhưng, thế sự chính là trùng hợp như vậy, hắn không có đi. Lại sáng tạo ra Nguyệt Trung Thu. Đi thôi, ta không nhìn nổi, tiểu tử này lại còn coi hắn trên trời dưới đất vô địch. Thiên Ma Châu nghe xong Cảnh Trung mà nói, lập tức thúc giục Nguyệt Trung Thu, phảng phất như mình đã bị nhục nhã một dạng. Suy, Nguyệt Trung Thu động, hai bước bước ra, đi thẳng tới hình tròn sân bãi bên trên. A, cái này Đại Hoang Vương quả nhiên có bản lĩnh, đám người kinh hãi, Nguyệt Trung Thu loại này thần thông rất cường thế, liền loại này đáng sợ tốc độ, liền có thể để đại bộ phận địch thủ nhìn theo bóng lưng. Xúc địa thành thốn, không sai, quả nhiên là có một chút chỗ độc đáo, Cảnh Trung con người hơi hơi co rút lại một chút, trên mặt mang ý cười nói, người sẽ nhìn thấy càng nhiều. Nguyệt Trung Thu khá là lơ đễnh nói ra, có đúng không? Chỉ hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Cảnh Trung cười một tiếng, ngữ khí trầm thấp, ngay sau đó nhìn về phía đài cao, chắp tay nói, khẩn cầu Thánh Hoàng, nếu ta thắng Đại Hoang Vương, có thể hay không đem thập công chúa gả cùng ta? Ân, đám người sững sờ trong nháy mắt, không nghĩ tới Cảnh Trung tại đại chiến trước mắt. Vậy mà nói xảy ra chuyện như vậy, Cảnh Trung thực sự là nhạy bén, hắn chỉ sợ sớm có tính toán như vậy rồi a. Phải biết, thắng thanh danh vang dội Đại Hoang Vương, âm thanh uy tất nhiên đại trấn, tuyệt sẽ không thua một đám thánh hoàng tử. Xác thực như thế, đến lúc đó hắn danh truyền thiên hạ, hơn nữa tư chất ngút trời, cùng thế hệ có thể cùng đánh đồng với nhau chỉ sợ không phải nhiều. Sững sờ trong nháy mắt về sau, đám người rốt cục phản ứng lại, Tiềm Long Thánh Hoàng vẻ mặt ý cười, nhìn không ra hỉ nộ, không biết suy nghĩ cái gì, thậm chí còn ra tay ngăn trở nghĩ răn dạy cảnh trung cảnh hồn. Tiềm Long Thánh Hoàng liếc qua sắc mặt có chút khó coi thập công chúa, làm sơ trầm mặc sau nói, sau đó trong hoàng cung sẽ có mở tiệc chiêu đãi các vị thiên tài thịnh yến. Đến lúc đó lại nói, đã như vậy, vậy liền để ta đánh bại cái này đại hoang vương, làm là đạo thứ nhất xính lễ. 18 tiểu thuyết internet www.18xs, óc cảnh trung có được sự tự tin mạnh mẽ, không đến 25 tuổi, thực lực đuổi sát cường giả tiền bối, chiến lực càng là không cần nhiều lời, vượt cấp chiến đấu, đối thiên tài chân chính mà nói, cho tới bây giờ cũng là một kiện đơn giản sự tình. Dù cho đối mặt đồng dạng là thế hệ thanh niên đỉnh phong nhân vật Nguyệt Trung Thu, hắn cũng có được lòng tin tất thắng. Thậm chí, đối mặt là Tiềm Long, hắn cũng có được đồng dạng tự tin. Toàn dân gieo hò, đây chính là chênh lệch. Bọn họ tán đồng cảnh trung thân phận cùng thực lực. Vì vậy, coi như thật để cảnh trung lấy được thập công chúa, bọn họ cũng tính chịu phục. Nhưng mà, người này nếu như đổi thành Nguyệt Trung Thu, hẳn là tiếng mắng một mảnh. Tâm của ngươi thật là lớn, ngươi muốn là mỗi lần đều như vậy cược, ta chỉ sợ ngươi đời này cũng vô pháp cưới được thê tử. Nguyệt Trung Thu cười nhìn chiến khí lao nhanh cảnh trung, chậm rãi nói ra, ân, đây là kêu lên bản sao. Nói xong không quan tâm, nghe đã có ý. Nguyệt Trung Thu ý tứ cấp tốc bị xuyên tạc, thậm chí nói hai người là vì tranh giành tình nhân mà chiến. Tới đi, xuất ra thực lực chân chính của ngươi. Cảnh trung bạo hống một tiếng, trực tiếp giết đi lên. Hắn toàn thân linh lực màu vàng óng dâng trào, đem hắn đều nhuộm thành kim sắc, giống như hoàng kim đúc kim loại kim nhân đồng dạng. Kinh khí cuồn cuộn, đem hư không đều đánh sập. Oanh, cùng một thời gian, một phương khác, truyền ra huyết khí cuồn cuộn, giống như dòng lũ sắt thép từ Nguyệt Trung Thu thể nội lao nhanh mà ra. Keng, hai người trực tiếp đối oanh. Hiển nhiên, cảnh trung nghe nói qua Nguyệt Trung Thu nhục thân mạnh mẽ truyền văn. Vừa ra tay, liền đem nhục thân cường độ tăng lên tới cực hạn, một cái như cự thú viễn cổ. Đạp đại địa đều đang rung động, nếu không phải là hình tròn sân bãi là đặc chế mà thành, sớm đã bị cảnh trung dẫm thành bột mịn. Hắn muốn ở Nguyệt Trung Thu vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực, triệt để trà đạp Nguyệt Trung Thu tôn nghiêm, trái lại Nguyệt Trung Thu cử trọng nhược khinh, không có kinh khủng chiến trận. Nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ nhìn thấy đối phương mỗi một lần ra quyền, thiên khung đều sẽ run rẩy một lần. Oanh, kích thứ ba, cảnh trung trực tiếp té bay ra ngoài, toàn thân kim quang kích xả, thẳng đến lui ra ngoài trăm trượng khoảng cách, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà Nguyệt Trung Thu, từ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bước chân không động nửa phần. Cái này, 10 vạn người xem ngây ngẩn cả người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng cảnh trung. Tất nhiên ngươi muốn dùng lực lượng trấn áp ta, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính. Nguyệt Trung Thu bước chân rốt cục động, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, đi thẳng tới cảnh trung trước người. Két, hình tròn sân bãi ở Nguyệt Trung Thu toàn lực hành động phía dưới, trực tiếp bị một cước dẫm ra khe hở. Tiểu tử này làm sao càng ngày càng biến thái. Biết bị trực tiếp đứng lên, quái thanh kêu lên. Trên thực tế, không có người chú ý tới biết bị quá kích hành vi, bởi vì có một số người so biết bị phản ứng còn mãnh liệt hơn, kém chút nhảy dựng lên. Điều đó không có khả năng. Cảnh trung đại khiếu, lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Hắn từ nhỏ đã tôn trọng lực lượng, dựa vào gia tộc ưu thế, nghiên cứu trong tay đoán thể cổ tịch, khổ luyện một thân, cùng giai chưa bao giờ từng gặp phải có thể cùng hắn đối bính người. Nguyệt Trung Thu cũng kinh hãi. Cái này Cảnh Trung không hổ là thiên tài. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, nhục thân cũng cực độ dọa người. Nếu như thường nhân bị hắn một kích toàn lực, sớm trở thành huyết vụ. Hắn xuất thủ giáo huấn tại nhà hai huynh đệ, trên thực tế chỉ ra rồi ba thành lực đạo cũng chưa tới. Hô, sấm sét giữa trời quang, kinh lôi nổ vang, hư không vỡ vụn. Đây là Nguyệt Trung Thu chấn động cánh tay hiệu quả. Có thể thấy được cường hoành đến loại trình độ nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.